Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75. Thiết Huyết Tường Vi nói: "Yên tâm anh đi, nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng cho người ta cảm giác lại rất đáng tin cậy. Hơn nữa nàng năng lực cũng là đại gia công nhận cường hãn. Từ nàng tới chỉ huy hai cái bang hội đều nhận đồng. Cuối cùng tổng cộng đi trước mặt phong người tổng cộng có 10 cái. Trong đó còn bao gồm một người vú em, lại không phải thường xuyên đi theo Sở Yêu đánh phó bản Vũ Thủy, mà là hắn Trầm Tĩnh muội muội Cốc Vũ. Bọn họ hai người một cái Thái Tố, một cái Bách Điệp, nếu ấn nãy lượng tới nói Thái Tố muốn so Bách Điệp cường. Hơn nữa Thái Tố còn có xua tan kỹ năng, hơn nữa CD không dài, có thể xua tan choáng váng, đổ máu, hỗn loạn chờ trạng thái xấu. Bách Điệp ở đoàn đội chung định vị còn lại là đàn nãi cùng đoàn thể tăng. Nàng ở đoàn đội chung tác dụng lớn hơn nữa chút. Giống Sở Yêu loại này phân đội nhỏ vẫn là đi theo nại đại Thái Tố tương đối hảo. Nhưng là Sở Yêu nghĩ lại liền minh bạch vì sao là Cốc Vũ đi theo bọn họ. Ở đặc thù cốt truyện phó bản chung, công kích cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là sống sót. Mà Bách Điệp đặc tính chính là linh động. Nói cách khác, ở cùng DPS đối tượng lúc sau, Bách Điệp liền tính đánh không lại, nhưng nàng chân trường có thể chạy, chỉ cần nàng bất tử. Hiểu biết vú em tầm quan trọng, bọn họ tự nhiên sẽ đi giúp nàng rửa sạch địch nhân. Mà bọn họ có vú em bằng thân an toàn tính cũng đại đại tăng cường. Này kỳ thật là song thắng. Sở Yêu trong lòng cảm thán, chính mình trong trò chơi ngốc thời gian vẫn là quá ngắn. Ít nhất nàng tại chức nghiệp lấy hay bỏ phương diện này phản ứng là không có, này đó trò chơi tay. Già đời mau, đã không có nỗi lo về sau, nàng tự nhiên liền dám chính diện hướng hoàng tộc bên kia vọt. Vân Đồ bên này tốt nhất một chút chính là bởi vì đường thời ở mỗi cái trong trò chơi chơi đều là thích khách loại này chức nghiệp, mà hắn làm đại thần có được một đại bang fan. Rất nhiều thích khách người chơi tranh nhau tiến Vân Đồ bang hội. Bởi vậy cái này bang hội chung ẩn diệu đường người chơi tỷ lệ rất cao. Hơn nữa thực lực đều không kê monster tỷ như lần này tiến phó bản. Vân Đồ 50 cá nhân chung trừ bỏ mang theo 10 cái vú em, dư lại 40 cá nhân còn có 12 cái đều là ẩn diệu đường người. Cho nên đường thời liền phân ra vài người ẩn thân qua đi hỗ trợ. Ít nhất có thể tự cấp bọn họ Bạch Vũ cùng vú em chế tạo điểm phiền toái. Mà bởi vì Trảm Tình là nữ tính bang hội, cho nên bên trong là không thiếu nãi. Môn phái nào cũng lấy Phong Nguyệt Lâu, Huyền Âm Giáo, Thừa Ảnh Các là chủ. Đại đa số đều là trung viễn trình chức nghiệp, có thể cho nhất định thượng hỏa lực chi viện. Hoàng tộc cùng Cửu Long nhất định là đã sớm đoán trước tới rồi hiện giờ cảnh tượng. Thậm chí có khả năng chính là bọn họ đem trình sự kiện tiết lộ cho nhị hoàng tử nhất phái. Lấy này tưởng ở Uông Duyệt tiệc mừng thọ thượng tướng bọn họ một lưới bắt hết. Từ bọn họ đoàn đội tạo thành cũng có thể nhìn ra tới. Cận chiến một Thủy Long Nha, Hàm Trương, Thừa Ảnh, viễn trình còn lại là Bạch Vũ, Huyền Âm, dư lại chính là vú em cùng ẩn diệu đường thích khách. Mặt khác môn phái người chơi một cái cũng không có. Lớn nhất hạn độ bảo trì đội ngũ sức chiến đấu. Nhưng là có nói là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Mặc kệ bày ra như thế nào đội ngũ, ở nghiền áp thực lực trước mặt đều không dùng được. Sở Yêu mang theo người xông tới tự nhiên bị bọn họ xem đập vào mắt chung. Hoàng tộc cùng Cửu Long làm viễn trình người chơi tiến hành công kích. Nhưng mà ở ngay từ đầu liền xuất hiện vấn đề. Bọn họ bản thân mang theo ẩn diệu đường người chơi liền không nhiều lắm. Lại bị Hoàng Triều phái qua đi chịu chết vài cái. Dư lại này mấy cái người chơi căn bản là không phải Vân Đồ thích khách đối thủ. Đứng ở mặt sau Bạch Vũ còn không có bắn ra mấy chi mũi tên, liền có người bị lau cổ. Ẩn diệu đường người chơi ẩn thân trạng thái trừ phi chính hắn giải trừ, hoặc là đã đến giờ trạng thái biến mất. Lại một cái phương thức chính là đã chịu công kích mới có thể hiện ra xuất thân ảnh tới. Nhưng mà bọn họ hiện tại còn không có suy nghĩ cẩn thận Vân Đồ ẩn diệu là như thế nào nhanh như vậy. Liền sờ đến bọn họ phía sau đâu. Trong nháy mắt liền có chút loạn. Nhân cơ hội này, Sở Yêu một cái lao tới. Trong tay trường thương một chọn. Khi trước đối tượng chính là Cửu Long Phong Hỏa. Nếu luận cửu hận giá trị, Hoàng Triều khẳng định là muốn xếp hạng đệ nhất vị. Nhưng là này hai người đứng chung một chỗ, Sở Yêu lại đối Phong Hỏa càng vì kiêng kỵ. Bởi vì nàng rõ ràng đối phương năng lực cùng đầu óc đều không kém. Giết Hoàng Triều, còn có hắn sau lưng phụ tá hỗ trợ ổn định trường hợp. Nhưng là Cửu Long chính là Phong Hỏa không bán hai giá a. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi càng cảm thấy buồn cười. Cũng chính là những cái đó không hiểu biết tình hình thực tế fan đem Phong Hỏa não bổ thành bị người ức hiếp tiểu đáng thương. Nhưng kỳ thật các đại bang hội bên trong lòng biết rõ ràng. Bốn cái bang hội chung Phong Hỏa ở Cửu Long chung là nhất nói 102. Hoàng Triều đương nhiên cũng. Nhưng kỳ thật hắn ở Hoàng tộc chung lại mặc kệ sự. Chân chính phụ trách bang hội vận tác đều là mời đến chức nghiệp giám đốc người. Trảm tình chung rất nhiều nguyên lão cùng xuất từ Liên bang học viện quân sự. Thiết huyết tường vi cùng bọn họ quan hệ càng nhiều giống chiến hữu mà phi trên dưới cấp. Đến nỗi Vân Đồ ngay từ đầu chính là cái thân hữu giúp. Chẳng qua sau lại mới làm đại. Nhưng là nguyên lão nhóm mỗi người đều dám cùng xương hàng gọi nhịp. Nguyên nhân chính là vì nghe nói vị này Cửu Long bang chủ hành sự tác phong. Cho nên nàng mới cảm thấy người này cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Lúc trước đoạt bản đồ boss thời điểm, nàng từng ngắn ngủi cùng đối phương đối chiến quá vài giây. Nhưng là bởi vì thời gian quá ngắn, không đủ để làm nàng nhìn ra đối phương công kích kịch bản. Nhưng mà lần này, nàng cuối cùng biết rõ ràng, Phong Hỏa chiêu thức thực bá đạo, bởi vì từng là chức nghiệp tuyển thủ, xuất ngũ sau lại trong trò chơi mở phòng làm việc. Hắn trong trò chơi tẩm dâm thời gian nhưng không ngắn. Này phân kinh nghiệm làm hắn ở giang hồ trung thực dễ dàng liền thượng thủ. Cứ việc trò chơi này cùng mặt khác game thực tế ảo có rất lớn bất đồng. Nhưng tóm lại là trăm sông đổ về một biển. Nhìn đến Sở Yêu lại đây, hắn biết chính mình tránh không khỏi đi. Đơn giản cũng cầm lấy vũ khí cùng nàng ngạnh giang. Hai côn trường thương đánh vào cùng nhau. Tiếng đánh trầm trọng đến phụ cận người đều theo bản năng nhìn lại đây. Hai người lại đều nheo lại đôi mắt. Bọn họ không nghĩ tới lực lượng của đối phương như vậy cường. Chương 110 Phong Hỏa lúc ấy một cái đối mặt đã bị Sở Yêu đánh hạ boss phần lưng. Khi đó hắn cũng đã hiểu biết cái này người chơi nữ có rất lớn lực lượng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chính mình dùng ra 8 phần lực. Thế nhưng mới có thể cùng đối phương đua thành cái ngang tay. Là một cái đã từng chức nghiệp người chơi, hắn cũng là có đối với chiến đấu nhiệt huyết. Chẳng qua trong trò chơi có thể làm hắn xem ở trong mắt người chơi quá ít. Mà đương hắn trở thành một cái phòng làm việc người tổng phụ trách khi, tự hỏi sự tình cũng không thể đứng ở chính mình góc độ, chỉ có thể đứng ở đại cục thượng suy xét. Cho nên rất nhiều lúc giải hắn bên trong người chơi sẽ cảm thấy hắn có chút duy lợi là đồ. Hắn đối này khịt mũi coi thường. Nếu hắn có thể giống Hoàng Triều như vậy có nắm chắc, lấy ra 1800 vạn liền vì trong trò chơi thành lập một cái bang hội, mặt sau còn không ngừng hướng bang hội thượng đáp tiền, hắn cũng khinh thường ở trong trò chơi bè lũ su nịnh. Sinh hoạt có khi chính là như vậy hiện thực, hắn nếu là thanh cao, không mộ danh lợi, toàn bộ phòng làm việc đều đi theo hắn uống gió Tây Bắc sao? Chỉ sợ đến lúc đó uống phong người quá nhiều. Liền phong đều uống không nổi. Liền như Sở Yêu ngay từ đầu liền tìm thượng hắn giống nhau. Hắn cũng rõ ràng bắt giặc bắt vua trước tầm quan trọng. Vân Đổ cùng Trảm Tình tổng cộng có 2 cái chỉ huy. Sở Song Nghi cùng Thiết Huyết Tường Vi. Nói thật, mặc kệ là đem cái nào giết chết, một cái khác đều đủ để đảm đương khởi chỉ huy 2 cái bang hội trọng trách. Nhưng hai người kia đơn người tác chiến năng lực cũng không dung kinh thường. Chỉ cần chết một cái, đối với đối phương trận danh tới nói nhất định là cái rất lớn tổn thất. Cho nên ở Sở Song Nghi xông tới thời điểm, hắn không nhiều hơn do dự liền cùng nàng đối chiến lên. Nhưng hắn khung chung còn mang theo chút chức nghiệp tuyển thủ kiêu ngạo. Cho nên hắn hy vọng có thể công bằng cùng Sở Song Nghi tiến hành quyết đấu. Nhưng là loại này quyết đấu là thành lập ở hắn có tin tưởng bằng chính mình một người đánh bại Sở Song Nghi tiền đề hạ, mà hiện giờ, hắn không xác định chính mình có không làm được điểm này. Sở Yêu còn lại là thật sự có chút kinh ngạc, nàng mới vừa rồi đã dùng ra 5 phần lực, kết quả Phong Hỏa thế nhưng tiếp được. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận được đối phương cũng không có dùng ra toàn lực. Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ. So sánh với hoàng triều như vậy không hề tính khiêu chiến địch nhân. Nàng đương nhiên càng thích cùng phong họa như vậy, có thực lực người giao tiếp. Ít nhất nàng không cần lo lắng đối phương sẽ dùng ra các loại kỳ quái thủ đoạn nhỏ, làm nàng sờ không được đầu óc. Nhưng mà đang xem đến phong hỏa trên người sáng lên trị liệu quang mang khi, Sở Yêu liền minh bạch, chính mình đối mặt người này chẳng những là cái người thông minh, vẫn là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn nhẫn người. Đối phương ở không nắm chắc thời điểm sẽ không theo nàng một chọi một mình đấu. Rốt cuộc hoàng tộc cùng cửu long đều chờ hắn chỉ huy đâu. Nghĩ đến đây, Sở Yêu xuống tay không lưu tình chút nào. Phong hỏa chỉ cảm thấy vũ khí thượng truyền đến lực đạo lần thứ hai tăng mạnh. Hắn khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc xem qua đi. Hắn không nghĩ tới đối diện nữ tử này thế nhưng còn có thừa lực. Hai cái long nha đánh nhau, trên thực tế chính là đua thương. Xem ai sử thương thủ pháp càng cao minh. Sở Yêu thương pháp tự không cần phải nói. Phong hỏa lúc trước làm chức nghiệp tuyển thủ khi sử dụng chính là có thương chức nghiệp. Sau lại lưu chuyển các đại trò chơi chơi đến đều là thương binh. Hắn vốn tưởng rằng xét ở sông về phía trước trừ bỏ chức nghiệp trên sân thi đấu đỉnh cấp tuyển thủ, không ai còn có thể so đến quá hắn. Ai ngờ đến, trước mặt liền có một cái. Sở ra thương pháp liên miên không dứt. Này lấy tự với sinh cơ bừng bừng mưa xuân. Mỗi một chút đều so trước một chút muốn càng trọng. Này đó là chồi non khai quật quá trình. Mà này lực đạo lại không hoàn toàn là Sở Yêu lực lượng, trong đó còn có chứa chiêu thức bản thân thuộc tính ở. Nhưng phong hỏa lại không biết, hắn chỉ cảm thấy chính mình đua thương cánh tay càng ngày càng trầm, nhận được chiêu thức cũng càng ngày càng nặng. Nhưng là như vậy cường độ đua thương, đối diện người chẳng những không có giảm bớt tốc độ, thậm chí còn có nhanh hơn xu thế. Cái này làm cho hắn thực sự có chút vô pháp tiếp thu. Sở Song Nghi rõ ràng so với hắn muốn tuổi trẻ, mà nàng như thế nào sẽ có như vậy thực lực. Hắn trên trán thấm ra hãn, cầm thương tay cũng không hề ổn định như lúc ban đầu. Nhưng phong hỏa là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người bên cạnh đều đã nhìn ra này hai cái long nha xét ở thương. Nhưng Sở Yêu nhưng vẫn ở ổn định tiến hành công kích. Này bộ thương pháp vốn chính là càng đến sau lại càng mạnh mẽ. Căn bản không cần nhanh hơn tốc độ là có thể đạt tới hiệu quả. Phong hỏa sở dị cảm thấy theo không kịp Sở Yêu tiết tấu, là bởi vì hắn tốc độ biến chậm mà ở như vậy cường độ hạ, hắn bắt không được vũ khí cũng là sớm muộn gì sự. Quả nhiên, phong hỏa tay run lên, có lẽ người khác còn không có phát hiện, nhưng là Sở Yêu là sẽ không xem nhẹ loại này chi tiết nhỏ. Nàng đem trong tay trường thương một trọn, cực kỳ tinh chuẩn đánh vào phong hỏa trên cổ tay. Phong hỏa vốn là bởi vì tay phải thoát lực, có chút bắt không được thương, toàn bằng một hơi chống. Bỗng nhiên gặp loại công kích này, ngón tay theo bản năng liền buông lỏng ra. Tuy rằng hắn lập tức phản ứng lại đây, nhưng là đã không còn kịp rồi. Sở Yêu tốc độ so với hắn mau đến nhiều, ở trường thương chạy xuống trong nháy mắt liền mũi thương một trọn đem phong hỏa trong tay vũ khí đánh tới một bên. Sau đó trường thương ở trong tay xoay vòng, bắn súng trực tiếp chụp tới rồi phong hỏa trên ngực. Phong hỏa không khỏi lùi lại vài bước, nhưng Sở Yêu lại không có buông tha hắn ý tứ. Nàng khi thân thượng tiền, trực tiếp dùng cánh tay tập trụ đối phương cổ. Phong hỏa lúc này đã mất đi vũ khí, hắn gần người vật lộn chắc hẳn phải vậy không có biện pháp cùng Sở Yêu so sánh với. Hơn nữa hiện tại còn bị người bóp trụ yếu hại, liền dãy giụa đều không quá dám dùng đại động tác. Sở Yêu lại nghĩ đến lâu dài đến nhiều, nàng hơi hơi mỉm cười, trực tiếp muốn đem phong hỏa kéo dài tới nhà mình trận doanh. Cho dù là cửu long cùng hoàng tộc viễn trình điên cuồng công kích, cũng chỉ làm nàng bị chút da thịt thương, mà cửu long người vừa thấy nhà mình bang chủ phải bị kéo đi, sao có thể còn nhận được. Một đám đều phải lại đây cùng Sở Yêu liều mạng. Nhưng này lại vừa lúc đạt thành Sở Yêu mục tiêu. Nàng lúc trước vì cái gì muốn đi này hai cái bang hội địa phương tìm việc? Vì đem hoàng tộc cùng cửu long xả tiến cái này hỗn loạn trong chiến đấu. Cửu long đều đưa tới cửa, chẳng lẽ bọn họ còn không cười nạp sao? Phong hỏa phản ứng không chậm, hắn giây lát liền minh bạch Sở Yêu ý tưởng. Hắn tưởng phát ra tiếng nói cho hắn đoàn viên nhóm không cần bị khiêu khích. lại nói không ra lời nói tới. Rốt cuộc hắn cổ còn bị Sở Ưu bóp đâu. Tưởng cấp chính mình xuống tay đưa mắt ra hiệu, nhưng là khoảng cách quá xa, bọn họ nhìn không tới, chỉ có thể khóe mắt muốn nứt ra nhìn dọn xong phòng tuyến như bẻ gãy nghiền nát bị chính bọn họ đánh tan. Lúc này khoảng cách Vân Đồ cùng Trảm Tình tụ tập mà đã rất gần. Thiết Huyết Tường Vi đã sớm phát hiện bên này tình huống. Nàng không nghĩ tới Sở Ưu có thể như vậy gấp lực, trực tiếp đem phong hỏa trói lại đây. Lập tức phái ra người tới hỗ trợ rửa sạch, vì cứu bang chủ một đường cùng lại đây Cửu Long bang chúng. Chẳng sợ Cửu Long thực lực lại như thế nào cường, rốt cuộc chỉ là một cái bang hội. Hơn nữa bọn họ cứu người sốt ruột, tự nhiên so ra kém đã ma hợp không sai biệt lắm Trảm Tình cùng Vân Đồ hai đại bang hội tinh anh. Không nhiều lắm công phu, đã bị giết không sai biệt lắm. Dư lại những cái đó cũng phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Sở Ưu vừa thấy Cửu Long đã không đủ vì theo, cánh tay xử lực, trực tiếp đưa phong hỏa quy thiên. Lúc này Cửu Long cùng lại đây vú em đã đều chết sạch. Dư lại người vừa thấy phong hỏa đã chết, phẫn hận nhìn Sở Ưu liếc mắt một cái, vội vàng trở về chạy. Mà Sở Ưu cùng Thiết Huyết Tường Vi cũng chưa hạ lệnh đưa bọn họ giết sạch. Giặc cùng Đường Mạc Truy, chỉ cần có một tia đường sống, những người này liền sẽ không thấy chết không sờn. Nếu là thật sự muốn đem Chi Nhất Võng đánh tẫn, bọn họ tổn thương liền sẽ so hiện tại lớn hơn rất nhiều. Sở Ưu nhìn về phía một khắc giác tán nhân người chơi. Nàng nhướng mày cười nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Tường Vi ngươi tài ăn nói không tồi, thế nhưng có thể đem những cái đó không phục quản người ta nói phục toàn bộ phó bản chung người. Chơi chiếm cứ tứ giác, Vân Đồ Trảm Tình cùng Hoàng tộc Cửu Long ở vào đường chéo thượng. Hai bên phân biệt là trung tiểu bang hội cùng tán nhân đoàn đội. Ở trong yến hội xuất hiện vệ binh sau, trừ bỏ hoàng tộc Cửu Long kia một góc, mặt khác địa phương đều đã chịu công kích. Chẳng qua Vân Đồ bên này đã chịu công kích nghiêm trọng nhất mà thôi. Nhưng mà cứ việc tán nhân người chơi nơi đó người muốn so trung tiểu bang hội thiếu, nhưng bọn hắn lại so với này đó bang hội người chơi càng mau ổn định hạ tình thế. Này bang nhân tuy nói đều là độc hành khách, nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ tại dã ngoại chung gặp được thời điểm cũng nhiều, lẫn nhau chi gian phần lớn quen mặt, thậm chí còn có chút người cùng nhau đánh quá bổn giết qua boss, mà thực lực của bọn họ không kém, bởi vậy đối mặt NPC công kích vẫn cứ có liều mạng chi lực. Thiết Huyết Tường Vi nói, quan chỉ huy cũng không đại biểu yêu cầu đem sở hữu sự tình làm tốt. Chỉ cần đem thích hợp người đặt ở thích hợp vị trí liền hảo, Sương Hàng lúc trước liên hệ quá. Trung tiểu bang hội cũng không có gì dùng, bọn họ hiện tại đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Trong đó khẳng định có bị hoàng tộc thu mua đục nước béo cò. Nhưng tại đây loại thời khắc, Thiết Huyết Tường Vi cũng lười đến phân biệt, đơn giản đi liên hệ một bên khác nhân mã. Có thể nói, Vân Đồ cùng Trảm Tình dĩ vãng hảo thanh danh vì bọn họ kiếm tới tán nhân đoàn đội cái này minh hữu. Hoàng tộc người như vậy bá đạo, tự nhiên từng cùng này giúp tán nhân đối thượng quá. Hai bên nháo đến độ thực không thoải mái, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tán nhân có hại tương đối nhiều. Cho nên tại đây phương diện hoàng tộc bên kia ấn tượng phân cùng hữu hảo giá trị cũng đã là số. Âm ân y tán nhân nhóm lại vừa nhìn thấy Vân Đồ cùng Trảm Tình sức chiến đấu. Đối cái này đồng minh tự nhiên phi thường vừa lòng, vì thế hiện tại tình thế ở ngắn ngủn thời gian nội liền biến thành nhị đối một. Mà cái kia vừa hiện ở cũng là nguyên khí đại thương trạng thái. Sở Ưu lần này trực tiếp tiêu diệt Cửu Long hơn phân nửa người. Thảm hại hơn chính là liền chỉ huy đều chết ở người đối diện địa bàn thượng. Trong nháy mắt hoàng tộc bên kia chỉ còn lại có 5 đến 60 người. Tuy nói hoàng tộc người không có thương tổn gân động cốt, nhưng Minh Hữu đã chết nhiều như vậy, cũng đã ở trong trận chiến đấu này dừng ở hạ phong. Trái lại Vân Đồ bên này, tuy nói cũng có người chết đi, nhưng bởi vì bọn họ đối vú em thập phần bảo hộ, cho nên hiện tại chết người còn ở bị không ngừng sống lại. Có thể muốn gặp, nếu là kéo gặp thời gian lâu một chút, bọn họ là có thể đem cái chết đi đồng đội toàn bộ kéo tới. Đến lúc đó hoàng tộc đối mặt chính là mãn trạng thái hai đại bang hội. Càng miễn bàn một bên còn có cái như hổ rình mồi tán nhân liên minh. Hoàng Triều cắn chặt răng, tưởng tượng đến lần này phó bản khen thưởng, vẫn là đem một cái dùng một lần đạo cụ đem ra. Nhị hoàng tử tin, nhị hoàng tử tự tay viết tin hàm, có thể tùy cơ triệu hồi ra tùy ý một người nhị hoàng tử trận doanh nhân vật. Trừ nhị hoàng tử ngoại, chỉ có thể sử dụng một lần. Chương 111 Hoàng Triều đem cái này đạo cụ lấy ra tới thời điểm. Cho dù là hắn loại này trong trò chơi không đem tiền đương tiền. Mỗi khi hao phí rất nhiều tinh lực được đến một cái hảo trang bị. Có càng tốt thay thế phẩm lập tức có mới nới cụ người. Tâm cũng ở lấy máu. Hoàng tộc hẳn là trước hết được đến xây thành tin tức bang hội. Mà đồng dạng, bọn họ con đường này cũng đi được so mặt khác bang hội muốn đơn giản rất nhiều. Rất quan trọng nguyên nhân chính là bọn họ leo lên nhị hoàng tử này khỏa đại thụ. Nhị hoàng tử mẫu thân là trong cung chấp trưởng phượng ấn hoàng quý phi. Ông ngoại là môn sinh lần đến triều giã thừa tướng. Trừ bỏ một cái tay nắm binh quyền đại hoàng tử có thể cùng hắn chống lại. Có thể nói, hắn vào chỗ là ván đã đóng thuyền sự. Cho dù có một vị đại hoàng tử, nhưng từ tổng thể trên thực lực tới xem, vẫn như cũ là nhị hoàng tử chiếm ưu thế. Bởi vậy bọn họ này một đường xuôi gió xuôi nước, thậm chí liền tiến vào đặc thù cốt truyện phó bản thiệp mời đều được đến dễ như trở bàn tay. Này phong thư vẫn là bọn họ trợ giúp nhị hoàng tử giết chết đại hoàng tử nhất phái trung pha quan. Trọng một vị quan viên sau được đến, lúc ấy nhị hoàng tử vỗ tay cười to, cho hắn cái này dùng một lần tiêu hao đạo cụ, cũng ám chỉ thứ này ở về sau xây thành trung sẽ có rất lớn tác dụng. Hắn lúc ấy thật là vui mừng khôn xiết, cảm thấy chính mình từ không hề phản ứng sở sau nghi cùng vân đồ kia bang nhân lúc sau. Vận khí đều đã trở lại, rốt cuộc thoát ly vạn năm lão nhị ma chú, mà ở biết được cái này phó bản rất có khả năng rơi xuống xây thành lệnh sau. Hắn liền càng thêm đem tinh lực toàn bộ phóng tới như thế nào được đến cuối cùng khen thưởng thượng. Thậm chí vì thế tiêu phí giá cao tiền đi thỉnh Cửu Long tới hỗ trợ. Ai ngờ đến, tiền là hoa đi ra ngoài. Kết quả cái này phong hỏa một chút vội không giúp được không nói. Ngược lại còn liên lụy bọn họ hoàng tộc xuống nước. Hoàng triều trong lòng đều phải hận chết. Trong lòng thề chờ đến sau khi rời khỏi đây nhất định phải trả thù trở về. Nhưng là việc đã đến nước này. Mắt thấy vân đổ cùng chảm tình thực lực còn bảo tồn đến tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa bọn họ lại đi liên hợp tán nhân liên minh. Bên kia trung tiểu bang hội ốc còn không mang nổi mình ốc. Liền tính tìm tới chỉ sợ cũng là kéo chân sau. Hắn không thể không cắn răng đem tin hàm lấy ra tới. Tuy nói lúc trước nhị hoàng tử từng nói qua, cái này tín vật ở xây thành khi hữu dụng. Nhưng hiện thực là, nếu hắn không cần, hắn liền phó bản khen thưởng đều không chiếm được. Xây thành càng là xa xôi, còn không bằng trước đem trước mắt cửa ải khó khăn đối phó qua đi. Chuyện khác chờ về sau lại nói. Không thể không nói Hoàng Triều cuối cùng thông minh một lần. Chính là dù vậy, hắn cũng bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Đặc thù cốt truyện phó bản có thể lý giải thành một cái độc lập không gian. Muốn tiến vào người chơi yêu cầu vé vào cửa làm môi giới. Thiệp mời chính là này biểu hiện hình thức. Mà cái này độc lập không chỉ là nói người chơi, còn bao gồm NPC. Nói cách khác, một khi tiến vào cái này phó bản, bên trong NPC cũng là sẽ không đổi mới. Này cũng chính là vệ binh nhóm càng sát càng ít nguyên do. Nếu không nếu là giống chủ thành chung giống nhau có thể không ngừng đổi mới, kia cái này phó bản liền không có đánh tất yếu. Cho nên ở Hoàng Triều dùng kia chương tin hàm sau, triệu hồi ra tới NPC không ngoài sở liệu chính là tránh ở mọi người phía sau ôn duyệt. Này ngược lại là phương tiện vân đổ cùng chảm tình bang chúng. Bởi vì bọn họ tới đánh cái này phó bản chủ yếu mục đích chính là vì đẩy trước mắt boss. Hết chương.